Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu. Chương 136, phiên ngoại, Trinh Long, nhất. Góc truyện audio.com. Quả nhiên nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai người. Nếu như có thể sống lại lần nữa, xuất trinh nhất định sẽ không học ngành kỹ sư xây dựng. Dù là làm thư ký ngày ngày ngồi trong phòng điều hóa đánh chữ cũng tốt hơn mặc gió mặc mưa làm bạn cùng bê. Tông cốt thép, hắn toàn thân vô lực ra khỏi xe, bò 3 tầng lầu quay về phòng trọ. Xe và phòng trọ tạm thời đều do cha mẹ chu cấp. Giờ hắn còn đang thực tập, tiền lương cầm tới đảm bảo 3 bữa cơm hàng ngày còn khó khăn. Nhưng kể cả thế, hắn vẫn cắn răng dùng tiền tiết kiệm nâng cấp các màn hình cùng bộ nhớ máy tính. Biết sao được, ai bảo cái xác hòa thượng kia luôn miệng ầm ĩ kêu máy tính hắn tồi tàn. Tốc độ quá chậm, về đến nhà, hắn trước bật máy tính rồi vào bếp đun nước xong quay lại trước bàn mở bát nháo giang hồ. Sau khi vào game, hắn gửi một dãy chấm dài cho Thủy Tiên hòa thượng, không đợi trả lời. Vào bếp chỉnh lửa, mì trộn xì dầu hắn làm thuần thục, đến khi chín chỉ mất một phút đồng hồ. Chờ hắn bê mì về lại trước máy tính, Thủy Tiên Hòa Thượng đã gửi một đống tin trả lời. Từ trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, đến rồi, đi làm cái gì đây? Thủy Tiên Hòa Thượng, đừng có lần nào bắt chuyện xong cũng biến mất thế chứ. Thủy Tiên Hòa Thượng, lại nấu mì sao? Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi không thể ăn món gì mới sao? Thủy Tiên Hòa Thượng, đến bảo ta, xuất, tới. Thủy Tiên Hòa Thượng, đi làm phụ bản đi. Xuất, đang ăn mì, một tay không làm được. Thủy Tiên Hòa Thượng, kỳ thật ăn mì dùng miệng là được. Xuất, ngươi đút ta. Thủy Tiên Hòa Thượng, có thể, ngươi đưa mì qua đây là được. Xuất. Thủy Tiên Hòa Thượng, gần đây chẳng thấy chiến hồn vô cực cùng tiểu thuyền. Tót, đừng bảo bọn họ bỏ trốn rồi chứ. Xuất, vợ chồng mà còn muốn bỏ trốn sao? Thủy Tiên Hòa Thượng, ôi, ngươi nói xem vì sao chiến hồn có thể tìm được lão bà mà ta lại không tìm được đây? Rõ ràng điều kiện của ta cũng đâu có kém. Xuất Trinh nhìn màn hình, mày hơi nhíu lại. Không biết từ lúc nào hắn cảm thấy việc Thủy Tiên Hòa Thượng thường xuyên nhắc tới chuyện tìm lão bà dị thường khó chịu. Tựa như lão bà của hắn đi ngoại tình vậy. Xuất Trinh bị tưởng tượng của mình dọa sợ toát mồ hôi hột. Từ trò chuyện, xuất, người đẹp trai bằng nửa lão nhị sao? Thủy Tiên Hòa Thượng, ít nhất trong game mọi người đều bình đẳng. Xuất, Thủy Tiên Hòa Thượng, có em gọi ta. Đi đây, xuất, quay lại, Thủy Tiên Hòa Thượng, để làm gì, xuất, ta ăn xong rồi, Thủy Tiên Hòa Thượng, ta gọi nàng đến cùng làm nhiệm vụ nhé, xuất, ta muốn làm nhiệm vụ Cửu Hoa Sơn, Thủy Tiên Hòa Thượng, cái nhiệm vụ biến thái kia có gì hay chứ, thưởng cũng không nhiều, tốt hơn hết là tới thập ác lao, xuất, nhiệm vụ kia thưởng nhiều độ thân mật, chúng ta kết bái đi. Thủy Tiên Hòa Thượng, tại sao, xuất, ngươi thường xuyên ly hôn, ta thương cảm thay cho ngươi. Thủy Tiên Hòa Thượng, cái đó và kết bái có gì liên quan tới nhau? Xuất, ít nhất ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Thủy Tiên Hòa Thượng, ta có chút cảm động rồi. Thủy Tiên Hòa Thượng, nhưng lần sau đừng nói những lời này khi ta đang uống nước. Xuất, có đi không? Thủy Tiên Hòa Thượng, nhưng hiếm khi có em hẹn ta xoxx, có thể để lần khác đi được không? Xuất, không thể, Thủy Tiên Hòa Thượng rằng có chốc lát, cuối cùng lựa chọn kết bái. Xuất là bảo mẫu kiêm đồng bọn trường kỳ hắn kiếm được sau chiến hồn vô cực và tiểu thuyền. Nếu cãi cọ với hắn thì chơi game cũng không có ý nghĩa gì. Nhiệm vụ Cửu Hoa Sơn thực sự rất riêng. Trưởng môn Cửu Hoa Sơn Bộ Lâu Liêm lại càng là một NPC riêng vô cùng. Trên cơ bản, người chơi đến làm nhiệm vụ chẳng khác gì cu li miễn phí. Câu đầu tiên mà Bộ Lâu Liêm thường nói nhất là, đằng sau núi nhiều lắm, các ngươi đi giết 100 con đi. Không sai, là 100, quái vật sau núi đều tròn 100, mỗi lần làm nhiệm vụ cũng không khó khăn, chỉ là buồn tẻ, chán nản cộng nhàm chán. phần thưởng cũng không nhiều nên nổi danh là một trong những nhiệm vụ vô bổ nhất bát nháo giang hồ. Nhưng cũng có điểm tốt, ví dụ như tăng độ thân mật, không tốn tế bào não. Tư trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, để ta làm, ngươi nghỉ đi, dù sao quái cũng không cao. Xuất xuất xuất, thay phiên nhau, ngươi làm trước đi, Thủy Tiên Hòa Thượng, ok, Thủy Tiên Hòa Thượng hiên ngang anh dũng nện bước, dẫn quái trước rồi dùng một đòn quần công hoa lệ, máu quái chỉ còn một, ba, xuất trình thấy Thủy Tiên Hòa Thượng bị vây công, bất đắc dĩ cười, chỉ huy xuất xuất xuất tới bên cạnh, kích kỹ năng quần công, tất cả quái ngã xuống, tư trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, thực ra ta có thể ứng phó. Xuất xuất xuất, Thủy Tiên Hòa Thượng, mặc dù có điểm phí thời gian, Thủy Tiên Hòa Thượng, chỉ là ta thấy ngươi thiếu thời gian nên thôi cùng nhau lên đi. Xuất xuất xuất, hai người đánh hơn một giờ, xuất xuất xuất liền cảm thấy mí mắt nặng như đeo chì. Động tác đánh quái cũng chậm đi nhiều, tư trò chuyện, Thủy Tiên Hòa Thượng, ta mệt quá, hay mai tiếp tục đi. Xuất trình bừng tỉnh, nhìn avatar của Thủy Tiên Hòa Thượng trên màn hình, khóe miệng có chút nhếch lên. Xuất xuất xuất, tốt, Thủy Tiên Hòa Thượng, ta đưa đồ vật tới kho hàng. Người ao trước đi, xuất xuất xuất, ngủ ngon, xuất trình ra khỏi game. Tắt máy tính, nhìn màn hình chậm rãi mở đi. Bốn phía lặng im như tờ. Hắn nghĩ, hôm nay hẳn sẽ mơ một giấc mơ đẹp, nhưng mộng đẹp không dài. Hôm sau vào game, hắn nhận được thiệp mời của Thủy Tiên Hòa Thượng. Tư trò chuyện, xuất xuất xuất, có chuyện gì vậy? Thủy Tiên Hòa Thượng, hôm qua ta cầu hôn thành công rồi. Xuất xuất xuất, hôm qua ngươi không đi ngủ. Biết Thủy Tiên Hòa Thượng nói vậy chỉ vì để mình đi ngủ nhưng xuất trình cảm thấy điểm đó không quan trọng. Thủy Tiên Hòa Thượng, không có lão bà, ông gối nằm không tràn chọc ạ ít cho ít. Xuất xuất xuất, ngươi không có lão bà không chịu nổi sao? Xuất xuất xuất, chơi đùa thôi mà, tích cực thế để làm cái gì? Thủy Tiên Hòa Thượng, thì bởi vì là game nên mới tích cực mà. Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi cảm thấy không tốt hả? Xuất trinh nghẹn họng, ngón tay tự phát gõ mạnh bàn phím. Xuất xuất xuất, cần lão bà như vậy? Ta luyện ai đi nữ gả cho ngươi? Thủy Tiên Hòa Thượng, hả? Xuất trinh kinh ngạc nhìn những chữ bản thân mình đánh ra. Đờ người hồi lâu, lúc nào thì hắn đã không chịu nổi bên cạnh người kia có bóng dáng khác. Thủy Tiên Hòa Thượng không truy cứu tiếp, hắn còn bận rộn sắp xếp hôn lễ. Đối với đề nghị của xuất xuất xuất, hắn cho rằng đó là nỗi lo lắng của người bạn tốt. Dù sao hắn chẳng thể tưởng tượng nổi xuất xuất xuất vốn luôn đứng cạnh hắn đánh quái lại biến thành một tiểu em díu dít trốn đằng sau hắn. Xuất trình đờ ra thật lâu, mãi đến khi trên kênh thế giới thông báo Thủy Tiên Hòa Thượng cùng Kiều Kiều Mẫn kết hôn mới tỉnh lại. Hắn không rõ tay hắn thế nào mà tiếp tục gõ bàn phím. Người đang trong cơn cực độ khiếp sợ, động tác thường là vô thức, tư trò chuyện. Xuất xuất xuất, vừa rồi là lời thật lòng của ta đấy. Thủy Tiên Hòa Thượng, cái gì? Xuất xuất xuất, ta đi lập ID nữ. Xuất xuất xuất, nếu không thì ngươi lập ID nữ. Xuất xuất xuất, nếu không lấy ngay ID này cũng được. Dù sao nhiệm vụ kết bái cũng chẳng khác mấy nhiệm vụ kết hôn. Thủy Tiên Hòa Thượng, ta ra hỉ đường, đi đón không? Trái tim xuất trinh trầm xuống. Thủy Tiên Hòa Thượng gửi lời mời tổ đội. Xuất trình nghĩ một lúc, cuối cùng kích đồng ý, đội ngũ. Thủy Tiên Hòa Thượng, lão bà, mau tới gặp huynh đệ của ta. Kiều Kiều Mẫn, sao mà ngươi lắm huynh đệ thế? Thủy Tiên Hòa Thượng, đây không giống nha, đây là đại ca của ta. Kiều Kiều Mẫn, ngất, Kiều Kiều Mẫn, đâu rồi? Thủy Tiên Hòa Thượng, xuất xuất xuất, xuất xuất xuất, đây, Kiều Kiều Mẫn. Tên ngươi thực kỳ quái. Ngươi rất đẹp trai sao? Thủy Tiên Hòa Thượng, kém ta một chút. Kiều Kiều Mẫn, Kiều Kiều Mẫn, ta không muốn thấy. Xuất trình cao mày, lập tức rời đội. Áp lực từ công việc đã mài mòn tất cả kiên nhẫn của hắn. Đối loại người này, ngay cả giả bộ hắn cũng lười. Đều là nữ, hắn nhịn không được nghĩ tới tiểu thuyền. Có lẽ nên bắt chước lão nhị. Tìm một lão bà như vậy cũng không tệ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lại là hình ảnh Thủy Tiên Hòa Thượng trong game. Cách chương.